Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5774, lấy tim quái. Khi lấy được hội trường đại nhân ra lệnh cùng thấy Ngô Ngũ trợ giúp sau, Huyết Mãng đại đế không còn có bất kỳ lo âu nào, ứ động rất nhiều tức giận trong nháy mắt này bộc phát ra. Ầm ầm, một đạo đáng sợ đại đế khí tức từ trên người Huyết Mãng đại đế trực tiếp bộc phát ra. Nháy mắt, Huyết Mãng đại đế khí tức đột nhiên bạo phát, trong cơ thể đại đế bản nguyên cũng đã thiêu đốt, dù sao Tát La gia chính là khoa mạc đa thú nhất tộc, tự nhiên để Huyết Mãng đại đế trong lòng vô cùng cảnh giác. Vừa ra tay chính là thi triển ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Trừ không có thi triển bản thể, Huyết Mãng đại đế cũng đã bộc phát ra bản thân chiến lực mạnh nhất. Vỡ vụn đi, Huyết Mãng đại đế trong tay huyết sắc chiến đao hóa thành tàn ảnh cuốn tới, trực tiếp phá vỡ vô tận khí tức thiên địa, mang theo cắt toàn bộ vạn cổ ý cảnh trong nháy mắt muốn tới tần trần trước mặt bọn họ. Hắn đao ý cuồn cuộn, phong tỏa hư không, đã hoàn toàn khóa chặt phía trước tần trần. Khoa mạc đa thú nhất tộc khí tức hắn có thể có cảm giác biết. Chính là sơ kỳ đỉnh cấp đại đế, nhưng tần trần khí tức hắn nhưng căn bản cảm nhận không ra, sở dĩ nếu là thăm dò, hắn vừa ra tay liền giết hướng tần trần, làm chính là muốn biết rõ ràng cái này chăn Tát La gia xưng là đại nhân nhân tộc, cuối cùng có năng lực gì. Đây cũng là hội trường đại nhân ra lệnh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn chiến đao bổ trúng tần trần, một bên Tát La gia sắc mặt đại biến, cũng là chợt động. Tự tìm cái chết, Tát La gia khổng lồ giống như sơn phong một dạng phần đuôi chợt đảo qua, kịch liệt âm bạo thanh trong tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh giống như tiếng sét đánh cùng Huyết Mãng đại đế trong tay huyết sắc chiến đao rầm rầm đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh người nổ vang, Huyết Mãng đại đế cùng Tát La gia đồng thời lui lại ra, mà Tát La gia kiên cố phần đuôi trên, lại là bị đánh không mở ít lân phiến, có từng tia tiên huyết chảy ra, tại ánh mắt mọi người dưới, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ rất nhanh thì khép lại. Tát La gia ngưng trọng nhìn về phía trước Huyết Mãng đại đế. Một kích dưới, hắn dĩ nhiên thụ thương. Tuy là hắn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong đại đế, nhưng khoa mạc đa thú nhất tộc đáng sợ nhất chính là khủng bố thân xác, cung cấp bậc công kích, rất khó xé rách trên người bọn họ kiên cố khải giáp, cho nên mới có thể ở vũ trụ hải trong có như thế uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ một chiêu kia, hắn tại trong Huyết Mãng đại đế dưới sự công kích thân xác trực tiếp bị xé nứt mở một ít, hơn nữa còn có từng đạo đáng sợ linh hồn trùng kích dọc theo công kích chỗ dâng tới hắn não hải, nếu không phải hắn khoa mạc đa thú nhất tộc linh hồn cứng cỏi, đổi thành bình thường sơ kỳ đỉnh phong đại đế, nói không chừng sẽ linh hồn tán loạn. Hỗn độn cấp quy tắc lực lượng, sơ kỳ đỉnh cấp ý chí công kích. Tát La gia băng lãnh nhìn Huyết Mãng đại đế, có thể thương tổn được bản thân, nói rõ trước mặt này Huyết Mãng đại đế tuy là cũng là sơ kỳ đỉnh phong đại đế, nhưng tại một quy tắc đại đạo lĩnh ngộ trên, cũng đã đạt đến hắn chỗ cảnh giới cực hạn, đồng thời còn ẩn chứa cực hạn cấp linh hồn ý chí công kích. Khó trách người này có thể ở cường giả này như Vân Nam Chi Nguyên thành xông ra lớn như vậy uy danh. Khoa mạc đa thú, thật đúng là phiền toái. Tát La gia trong lòng ngưng trọng, Huyết Mãng đại đế nhìn khoa mạc đa thú càng là đau đầu vô cùng. Lúc trước một kích kia, hắn cũng đã thi triển ra bản thân tuyệt chiêu, đổi thành bình thường cùng cấp bậc đại đế, coi như không chết cũng muốn trọng thương, nhưng bởi vì khoa mạc đa thú đáng sợ thiên phú và phòng ngự, cũng chỉ là chịu một chút thương nhỏ, khiến hắn làm sao không đau đầu. Giết, một kích không trúng, Huyết Mãng đại đế gầm lên một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Hừ. Tát La gia cũng tức giận một tiếng, ám con ngươi màu vàng trong có sát ý sôi trào, phóng lên cao. Nếu để đại nhân ở trước mặt mình bị tập kích, vậy đại nhân đối với mình đánh giá hẳn là sẽ giảm bớt nhiều, sau này bản thân còn mặt mũi nào theo đại nhân. Trong tức giận, song phương nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, rất nhiều khủng bố bạo tạc cùng đáng sợ đao quang trùng trùng điệp điệp, tràn ngập thiên địa. Một phe là khoa mạc đa thú nhất tộc cường giả, một phe là Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong Khô Lâu hội phó hội trưởng. Song phương tại cấp bậc tương đồng dưới tình huống, trong lúc nhất thời lại là thế lực ngang nhau. Lợi hại, đều nói khoa mạc đa thú nhất tộc phòng ngự kinh người, cùng cấp bậc vô địch, hiện tại nhìn qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Nguyên Thành, cường giả như mây, Huyết Mãng đại đế có thể ở Nam Nguyên Thành rất nhiều đại đế trong bộc lộ tài năng, trở thành Khô Lâu hội phó hội trưởng, dựa vào là vô số năm qua sát lục, những năm gần đây, chết ở Huyết Mãng đại đế dẫn dắt ám sát trong hành động đại đế cường giả sợ là không dưới 10 cái. Nhưng lại là mảy may không làm gì được Gia La Tát. Khoa mạc đa thú tộc quần cường đại uy danh, quả nhiên không phải hư danh. Song phương giao thủ, chăn Nam Nguyên Thành rất nhiều đại đế cấp cường giả chú ý đến, từng cái âm thầm thán phục. Lúc này, Tát La gia cùng Huyết Mãng đại đế cũng đã đánh ra chân hỏa, song phương đều đã hóa thành bản thể, một bên là nguy nga hùng dũng khổng lồ Huyết Mãng, Một bên là cả người lân giáp giống như quá cổ hoang thú vũ trụ tinh thú, hai bên trong đang dùng rất truyền thừa mạnh mẽ cùng huyết mạch đang tiến hành đối kháng. Có thể dự kiến là, kèm theo song phương giao thủ xâm nhập, cũng đã đạt đến sơ kỳ đỉnh phong đại đế cực hạn huyết mãng đại đế, lúc này tại trong chăn dần dần áp chế. Không hổ là khoa mạc đa thú nhất tộc, cùng cấp bậc dưới, sợ là căn bản không sợ bất kỳ tộc quần. Chăn hắn xưng là đại nhân nhân tộc, lại có gì cùng năng lực. Mọi người giải khai càng nhiều, ngưng mắt nhìn hướng Tần Trần ánh mắt liền cũng là cảnh giác. Ngay từ đầu, bọn họ đều cho là Tát La Gia chỉ là một đầu bình thường khoa mạc đa thú, nhưng hiện tại xem ra, đối phương có thể ở tu vi cũng không dẫn trước huyết mãng đại đế dưới tình huống, chế trụ dựa vào vô tận sát lục tại Nam Nguyên Thành đứng thẳng gót chân huyết mãng đại đế, hiển nhiên cũng không phải là tưởng tượng vậy suy nhược. Này Tát La Gia thậm chí liền cái huyết mãng đại đế trong khoảng thời gian ngắn đều không bắt được tới. Tần Trần nhìn trước mắt chiến đấu, cũng là chau mày. Quá dày vò, một cái sơ kỳ đỉnh phong đại đế mà thôi, tuy là kinh nghiệm chiến đấu thoạt nhìn có chút phong phú, thủ đoạn cũng nhiều vô kể, nhưng người chính là uy danh hiển hách khoa mạc đa thú, nhỏ như vậy năng lực. Tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trên, này Tát La Gia còn rất sơ cấp, so với kia huyết mãng đại đế đều không kém ít, khó trách yếu như vậy. Tần Trần tinh mắt cỡ nào, trong khoảnh khắc liền đã nhìn ra Tát La Gia điểm yếu. Nhìn lại phía sau vẫn là phải nghĩ biện pháp chỉ điểm một chút này Tát La Gia phép tắc cảm ngộ, để thăng một chút hắn có thể chịu đựng. Tần Trần yên lặng nghĩ đến, Tần Trần tại đây suy tư, Nam Nguyên Thành bên trong lầu các, Tả Khô hội trưởng càng là sắc mặt khó coi, gấp rút lần thứ hai đưa tin, Ngô Ngỗi, người cũng động thủ, thử xem tiểu tử kia hư thực. Vâng, hội trưởng, Ngô Ngỗi đại đế chính ở giữa trời cao chú ý chiến đấu, khi nhận được Tả Khô hội trưởng ra lệnh trong nháy mắt phút chốc động. Chết, thân hắn ảnh giống như một đạo ảo ảnh, suy một tiếng liền bỗng nhiên biến mất ở hư không, giống như ẩn nhập thế giới kia. Ngô Ngỗi đại đế biến mất, hắn cũng động thủ, không ít người xem nơi này đại đế mí mắt kinh hoàng. Tiểu tử kia phiền toái, Ngô Ngỗi đại đế cùng huyết mãng đại đế đều là Khô Lâu hội phó hội trưởng, hai người này tại Nam Nguyên Thành uy danh hiển hách, chết ở hai người bọn họ trong tay đại đế cấp cường giả đều có không ít. Trong Ngô Ngỗi đại đế dùng âm lãnh công kích làm chủ, ám sát thủ đoạn càng phải tại huyết mãng đại đế trên. Ngô Ngỗi đại đế vừa mới nháy mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì. Một đạo đáng sợ âm lãnh công kích cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tần Trần, đối phương tựu như cùng một cái âm lãnh độc trùng, tại bỗng nhiên phát động bản thân một đòn tất sát. Không tốt, trốn ở Tần Trần bên cạnh La Na trong nháy mắt linh hồn sợ hãi, não hải trống rỗng, tư duy đều nháy mắt đình trệ. Nàng nhìn thấy, một đạo âm lãnh công kích tựu như cùng vượt qua thời gian và không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đã đi tới Tần Trần phía sau, tại nàng ánh mắt nhìn đến đạo này công kích nháy mắt, hết thảy đều như là lộn ngược đồng dạng. Sớm đã căn bản không có cải biến. Nói ám sát thủ đoạn, Ngô Ngỗi đại đế so với huyết mãng đại đế còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Trần, đang lo Tát La Gia lãng phí thời gian đây, cư nhiên bản thân đến tìm chết. Tần Trần cảm giác phía sau Ngô Ngỗi đại đế công kích, ở trong mắt La Na giống như tương lai cũng đã xảy ra, căn bản không có cải biến công kích, tại Tần Trần cảm nhận bên trong lại chậm chậm giống như ốc sên một dạng. Hừ, Tần Trần thần sắc mờ nhạt. Tay phải phất tay, thuận tay về phía sau cứ như vậy xét dò. Vù vù, hắn thủ trưởng trực tiếp xâm nhập vào giống như không cách nào ẩn nhập đáng sợ hư không thiên địa, tiếp xúc phải Ngô Ngỗi đại đế đánh tới âm lãnh lực lượng, hả? Ngô Ngỗi đại đế thân hình theo trong hư không xuất hiện, con người nháy mắt trừng tròn xoe, hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng nghiền ép lên đến, trong tay hắn mực hắc đế binh cùng Tần Trần đại thủ tiếp xúc với nhau, hắn đế binh liền. Giống như mỏng manh đậu hũ. Tựa như một viên đánh về phía núi cao trứng gà, nháy mắt vỡ vụn rời khỏi. Sau đó một bàn tay này liền sinh sinh xâm nhập vào khắc đại đế trong thân thể. Ngô Ngỗi đại đế thân thể căn bản không có ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bàn tay gần giống như chọc một trang giấy, liền đơn giản xuyên thấu qua hắn bên thân. Ta, Ngô Ngỗi đại đế thân hình dại ra giữa không trung, theo trong hư không hiển hiện ra, sau đó kinh ngạc cúi đầu nhìn mình lồng ngực, hắn trên lồng ngực có một cái đen kịt cửa động, thật giống như bị lấy ra đi cái gì. Ngừng đầu, hắn liền thấy, bản thân đại đế trái tim, không ngờ rơi vào trước mặt Tần Trần trong lòng bàn tay. Một cái nháy mắt, Ngô Ngỗi đại đế trái tim liền bị Tần Trần lấy ra đi. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều không còn kịp phản ứng xảy ra cái gì, mãi đến thấy Ngô Ngỗi đại đế chống chân thân thể cùng Tần Trần trong tay đại đế trái tim, mới hiểu được lúc trước hai người giao thủ lại là cũng đã kết thúc. Nơi xa đang cùng Tát La Gia giao thủ huyết mãng đại đế cũng dừng lại giao thủ, hoảng sợ nhìn phía xa một màn này. Cùng hắn có sinh tử chi giao, song phương từng có vô số lần hợp tác, liền hắn cũng có chút bội phục Ngô Ngỗi đại đế, dĩ nhiên đang vừa đối mặt liền bị lấy tim. Không hổ là hắc ám thế lực, người trái tim, quả nhiên cũng là đen. Tần Trần nhìn trong tay lưu chuyển hắc ám hào quang đại đế trái tim, giọng điệu mờ nhạt nói. Sau đó tại dưới con mắt mọi người, tay phải hơi hơi dùng sức, tại chỗ bóp xuống. Không được, Ngô Ngỗi đại đế phát ra hoảng sợ gào thét. Chương 5775, khủng bố nhân vật. Dừng tay, nơi xa quan sát Tả Khô hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng cũng là kinh hãi, vội vàng lao ra, nhưng căn bản không kịp cứu viện, dù sao Tần Trần bực này cường giả xuất thủ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Xì xì một tiếng, Ngô Ngỗi đại đế chi tâm bị cứng rắn bóp vỡ ra, giống như một quả mỏng manh trứng gà, nháy mắt nổ tung. Ra la tát, cho. Tần Trần khoát tay, một quả bị bóp vỡ đại đế chi tâm nháy mắt rơi xuống Tát La Gia trước mặt. Tát La Gia sửng sốt, tình huống gì? Vô ý thức, hắn mở cái miệng rộng, đem đại đế chi tâm cho nuốt vào. Ừng ực, ẩn chứa nồng nặc đạo tắc chi lực đại đạo chi tâm bị Tát La Gia nuốt vào trong bụng, tức khắc tràn đầy đều là nồng nặc đại đạo pháp tắc lực chảy xuôi, một loại chắc bụng cùng cảm giác thỏa mãn, nháy mắt tràn ngập Tát La Gia nhũ đầu, đem nồng nặc đại đạo pháp tắc lực luyện hóa hấp thu. Khoa Mạc Đa thú nhất tộc chính là vũ trụ hải trong tinh thú nhất tộc, cường đại vô cùng, liền khoáng vật ngôi sao đều có thể luyện hóa, này đại đế chi tâm cho hắn thời gian nhất định, tự nhiên cũng có thể tiêu hao không ít. Phốc, giống như trái cây vậy nổ tung đại đế chi tâm tại Tát La Gia trong miệng liên tục nổ tung, Tát La Gia trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài phép tắc khí tức, lộ ra thỏa mãn say sưa thần sắc. Thoải mái, đích thực quá thoải mái, đại đế phép tắc hắn cũng không phải không có luyện hóa, nhưng mà giống như bây giờ, trực tiếp bóp vỡ nhét vào trong miệng hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên có đãi ngộ như thế. Không, Ngô Ngỗi đại đế vạn phần hoảng sợ nhìn mình bị bóp vỡ đại đế chi tâm bị Tát La Gia nuốt vào, hắn bên thân nháy mắt chậm rãi sụp đổ ra, khí tức liên tục hạ xuống. Đại đế chi tâm, chính là đại đế thân thể hạch tâm, ngưng tụ bất kỳ một cái đại đế toàn bộ đạo tắc lực lượng. Một khi đại đế chi tâm bị bóp vỡ, nguyên bản ngưng luyện ra phép tắc đế khu sẽ chậm rãi sụp đổ, cảnh giới rất, không còn nữa trước đó cường đại. Lúc này, Ngô Ngỗi đại đế cảnh giới theo sơ kỳ đỉnh phong đại đế liên tục rớt, một mực rơi xuống chuẩn đế cảnh giới, mới đình chỉ rớt. Hắn ánh mắt trong tràn đầy tuyệt vọng, mất đi đại đế chi tâm hắn coi như là bị phế đi một thân tu vi. Đương nhiên hắn còn có lần nữa khôi phục đại đế cảnh giới khả năng, nhưng độ khó cao mấy như lên trời, với lại cho dù hắn tiêu hao vô số tuế nguyệt, lại lần nữa trở lại đại đế cảnh giới, bởi vì tiên thiên hữu khuyết, còn muốn trở lại trước đó thực lực cảnh giới, cũng gần như không có khả năng. Tại bóp vỡ Ngô Ngỗi đại đế chi tâm sau, Tần Trần sắc mặt mờ nhạt, không còn quan tâm Ngô Ngỗi đại đế, mà là nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Huyết Mãng đại đế. Không được, Huyết Mãng đại đế cả người lạnh lẽo, lúc này toàn thân hắn nổi da gà đều nhô ra, thật giống như bị tử thần nhìn thẳng một dạng, cả người cứng đờ, có giữa sinh tử thật kinh khủng tại hàng lâm. Xong, người này nhìn thẳng ta, trốn. Huyết Mãng đại đế não hải trống rỗng, quanh năm chém giết cùng chiến đấu, để cho hắn bất chấp sẽ cùng Tát La Gia giao thủ. Trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt thiêu đốt, cả người nháy mắt phóng lên cao. Trốn, đây là trong đầu hắn duy nhất ý niệm trong đầu. Muốn đi, Tần Trần khóe miệng cười mỉm, cước bộ bước ra, mọi người căn bản không thấy rõ xảy ra cái gì. Tần Trần thân ảnh cũng đã biến mất, một giây kế tiếp, phút chốc xuất hiện tại Huyết Mãng đại đế trước người. Các hạ trước đó không phải muốn thử xem bản tọa năng lực sao? Chạy thế nào? Tần Trần cười khẽ, tại Huyết Mãng đại đế hoảng sợ ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng về phía trước lộ ra. Không, Vạn Lân Giáp, Huyết Mãng đại đế gào thét, oanh, thân hình hắn hóa thành nguy nga vô cùng huyết sắc cự mãng, ngang ức vạn dặm, thân hình khổng lồ bao phủ thiên địa, sao động ra vô tận khủng bố thủy triều màu đỏ ngòm. Đồng thời, hắn cả người lân giáp trực tiếp dựng thẳng lên, bắn ra, mỗi một mai lân giáp trên đều có kinh người đại đế phù văn nở rộ, đang kịch liệt thiêu đốt trong, nháy mắt hóa thành một mặt thông thiên hộ giáp, trực tiếp đưa ngang trước người, ngăn trở Tần Trần công kích. Liều mạng, lúc trước Ngô Ngỗi đại đế vết xe đổ, để cho hắn không dám khinh thường chút nào, trực tiếp thiêu đốt bản thân bản nguyên, không dám có bất kỳ may mắn, tại ngăn cản trong, thân hình hắn càng là điên cuồng lui. Hội trưởng, cứu ta! Hắn hướng về phía nơi xa Nam Nguyên Thành hư không kinh sợ giống to, thần sắc sợ hãi. Dừng tay, nơi xa ở chân trời, một đạo kinh sợ đại hống tiếng vang lên, một tiếng vang ầm ầm, một tòa lầu các trực tiếp nổ tung, theo trong lầu các phút chốc lao ra một đạo đen kịt thân ảnh ấy tốc độ cực nhanh. Trong sát na trong liền đi ngang qua khoảng cách vô tận, muốn hàng lâm vùng thế giới này. Chính là Tả Khô hội trưởng, lúc này, hắn cũng không kịp che giấu mình, điên cuồng xông về nơi này. Tần Trần công kích, cũng đã để cho hắn mất đi Ngô Ngỗi đại đế như vậy một cái bộ hạ, nếu như nữa mất đi huyết mãng đại đế, hắn Khô Lâu chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Là Tả Khô hội trưởng, hắn cư nhiên tiềm phục tại phụ cận, đây là quan sát bao lâu? Nam Nguyên Thành trong rất nhiều đại đế đều ngạc nhiên nhìn về phía này bạo lướt tới khủng bố thân ảnh, từng cái chân mày kinh hoàng. Nếu như nói huyết mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế tại Nam Nguyên Thành có uy danh hiển hách nói, như vậy một tay sáng lập Khô Lâu hội, cũng là Khô Lâu hội hình thành thành Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong Tả Khô hội trưởng, tuyệt đối là toàn bộ Nam Nguyên Thành trong một trong những cự đầu, uy danh đủ để cho trẻ con rừng hót, vô cùng tàn nhẫn. Thấy Tả Khô hội trưởng vọt thẳng đến, huyết mãng đại đế con mắt chỗ sâu bộc lộ ra ngoài vẻ kích động cùng mừng như điên. Thế mà, trên mặt hắn mừng như điên còn không có rơi xuống, liền nghe rắc rắc một tiếng vang lên, hắn hoảng sợ quay đầu, liền thấy Tần Trần lộ ra tay phải tại va chạm vào hắn vạn lân giáp sau, lại giống như một thanh lợi nhận chọc vào một tờ giấy mỏng trên giấy, xoẹt một tiếng liền bị xé rách đến. Cả tòa vạn lân giáp đại trận nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng, huyết mãng đại đế đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, mi tâm trong đau nhức vô cùng, trái tim phốc phốc kinh hoàng. Hắn vạn lân giáp, là hắn tế luyện trăm triệu năm chí bảo, một khi thi triển, cho dù trung kỳ đại đế muốn phá vỡ cũng không phải đơn giản việc. Nhưng tại trước mặt Tần Trần dưới sự công kích, hắn vạn lân giáp lại giống như thiết thạch trước trứng gà giống nhau yếu ớt, để cho hắn trong lòng làm sao không sợ. Hội trưởng, hoảng sợ trong, huyết mãng đại đế sử dụng ra bú sữa mẹ thái độ, một mảnh điên cuồng dừng lại một chút gào thét cầu cứu, mặt bên thân hình như điên lui. Cái gì gào, giết lợn một dạng, Tần Trần chân mày nhíu lên, ánh mắt mờ nhạt, tay phải tùy ý xuyên thấu vạn lân giáp sau, cứ như vậy nhẹ nhàng chụp tới. Phốc. Huyết mãng đại đế nháy mắt cảm giác mình như là bị châm thủng một dạng, trên thân khí lực nhanh chóng chảy xuôi biến mất, mắt tối sầm lại. Sau đó hắn liền thấy, bản thân lồng ngực chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng thông thấu, có thể thẳng tắp thấy nơi xa cảnh sắc. Ta tâm can, bị lấy ra. Huyết mãng đại đế mắt tối sầm lại, sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất, ngẩng đầu, liền thấy bản thân đại đế chi tâm, cũng đã rơi vào Tần Trần trong tay, tại phốc phốc nhúc nhích, tựa như thì ở đó một dạng. Ta... Huyết mãng đại đế đôi môi run rẩy, không nói ra được nửa chữ. Tại huyết mãng đại đế bị lấy tim nháy mắt, một đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại huyết mãng đại đế bên cạnh, chính là Tả Khô hội trưởng, lúc này hắn sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm nhìn Tần Trần. Tả đưa cao đưa, hắn vẫn không thể nào chạy tới, bằng hữu, chẳng biết ngươi là người nơi nào vật, càng như thế đối với ta Khô Lâu hội. Chẳng biết ta Khô Lâu hội thế nào đắc tội ngươi, lại là để bằng hữu trước giết ta Khô Lâu hội bộ hạ. Theo ta Khô Lâu hội trong tay cướp đoạt con mồi, sau lại bóp vỡ ta Khô Lâu hội Ngô Mỗi. Đại đế chi tâm, hôm nay còn lấy ra ta Khô Lâu hội huyết mãng đại đế chi tâm, bằng hữu làm như thế, có phải hay không hơi quá đáng? Tả Khô hội trưởng nhìn Tần Trần trong tay đại đế chi tâm, kiềm nén tức giận nói, rất sợ chọc giận Tần Trần, một bả liền đem huyết mãng đại đế chi tâm cho bóp vỡ. Quá phận, Tần Trần cười khẽ nhìn Tả Khô hội trưởng, nhàn nhạt nói, ngươi lại là người nào? Tại hạ Khô Lâu hội hội trưởng Tả Khô hội trưởng hít sâu một hơi, lúc trước sự tình, chúng ta cũng không nhiều lời, chẳng biết các hạ muốn như thế nào mới có thể trả ta Khô Lâu hội huyết mãng đại đế chi tâm. Tần Trần thủ đoạn cùng lai lịch, để Tả Khô hội trưởng trong lòng thất kinh, không có tùy tiện xuất thủ, với lại đối với hiện nay tại hắn mà nói, việc cấp bách là trước cứu ra huyết mãng đại đế chi tâm, sau đó mới là kết hòa Tần Trần trong ân oán. Đại nhân, tha mạng, tha mạng. Huyết mãng đại đế cũng là phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tần Trần liên tiếp cầu xin tha thứ, thần sắc sợ hãi, nguyên lai là Tả Khô hội trưởng. Tần Trần cười cười, quan sát tay phải cầm lấy viên kia đại đế chi tâm, thật ta ngươi trong cũng không có ân oán gì, chỉ bất quá bản tọa nhìn ngươi Khô Lâu hội không quá thuận mắt, cho nên muốn động liền động, làm sao, Tả Khô hội trưởng không phục. Không phục nói, đại khái cũng xuất thủ thử xem, Tần Trần khóe miệng mỉm cười, thấy ngứa mắt, muốn động liền động. Bốn phía tức khắc một trận ầm ĩ nghị luận, một ít đại đế nhìn đạm định đứng ở nơi này Tần Trần, đồng tử hơi co lại. Thật là cuồng vọng khẩu khí, đây chính là tại Nam Nguyên Thành, người này đến là thật có khí, vẫn là đang hư trương thanh thế. Tả Khô hội trưởng càng là tức đến kỳ hoặc bốc khói, nhưng quanh năm cảnh giác, để cho hắn áp chế gắt gao ở bản thân tính cách, trầm giọng nói chẳng biết bằng hữu phải như thế nào, mới có thể trả ta huyết mãng đại đế chi tâm. Ồ, Tần Trần cười rộ lên, như vậy. Ta cũng không ra giá trên trời, nếu các hạ có thành ý như vậy, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, xuất ra 10 vạn đế tinh, bản tọa có thể suy nghĩ tha cái gì huyết mãng đại đế một cái mạng. Một cái sơ kỳ đỉnh phong đại đế chi tâm, ra giá 10 vạn đế tinh, hẳn là không coi là nhiều chứ. Tần Trần nhìn thấy bàn tay trong đại đế chi tâm, 10 vạn đế tinh, Huyết Mãng đại đế nháy mắt ngưng trệ. Một viên đế tinh liền có giá trị không nhỏ, hắn tại Nam Nguyên thành tổ chức nhiều năm như vậy, dựa vào nhiều năm như vậy cướp đoạt, trừ đi tu luyện dùng đi tài vật ở ngoài, hôm nay trên thân toàn bộ tài vật cũng bất quá 50.000 đế tinh mà thôi. Trước mặt Tần Trần, dĩ nhiên mở miệng sẽ 10 vạn đế tinh. Giờ khắc này, cả tòa Nam Nguyên thành chú ý đến nơi đây đại đế đều cảm thụ được áp lực vô hình, dám đảm nhận, dám ngay ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mặt, lường gạt như vậy Khô Lâu hội tả Khô hội trưởng, người trước mắt này tuyệt đối là một khủng bố nhân vật, như thế nào đây? Sao không giao? Tần Trần cười tủm tỉm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.